Âm Dương Miễn, chương 744, ngũ hành tương sinh xứng sáng thế lục hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác hơi ấm từ cánh tay nhỏ bé mềm mại của Trần Tư Tuyền trên bả vai. Lòng Cơ Động chợt rung lên. Hắn vội vàng thu nhiếp tâm thần, trầm giọng nói, tất cả mau phóng thích ma thú của mình ra để bọn chúng hộ pháp xung quanh. Một khi xuất hiện lính tuần tra của Hắc Ám quân đoàn, chúng ta cũng có thể nhanh chóng giải quyết. Vừa nói hắn vừa thả Hỏa Nhi ra. Ngay lập tức, hai cánh của Hỏa Nhi dương lên, nhẹ nhàng bay tới, đậu trên lưng đại diễn thánh Hỏa Long. Nhóm thiên can thánh đồ vội vàng thả ra ma thú tọa kỵ mình. Ngay đến cả Thiên Cơ cũng bị Cơ Động lôi từ trong chu tước thủ trạc ra để gọi con ma thú thập giai Kim Cương Long. Sau đó mới để hắn trở lại bên trong thủ trạc. Nhìn thần sắc của Thiên Cơ, cả đám đã biết Mạt Nhi không còn vấn đề gì nữa rồi. Trừ Tư Động đang lượn lờ xung quanh Trần Tư Tuyền ra, những ma thú khác đều đồng loạt tản ra bốn phía, lặng lẽ ẩn úp vào trong rừng cây. Với một đám ma thú cường đại hộ pháp như vậy, trừ khi xuất hiện một lượng lớn Hắc Ám ma quân hoặc Hắc Ám thiên can thánh đồ ra trận, còn không sẽ chẳng có ai có thể xâm nhập vào bên trong. Hoàn thành hết thảy, Cơ Động hít sâu nhìn thoáng qua màn đêm tĩnh lặng. Rốt cuộc hắn cũng ra lệnh cho cả nhóm hành động. Nhóm thiên can thánh đồ đã luyện ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp nhiều lần lắm rồi. Giờ họ có thể ngay lập tức phối hợp. Trong nháy mắt, cực hạn ma lực của 10 hệ bắt đầu tuần hoàn. Linh hồn lực của Cơ Động cùng Trần Tư Tiền cũng ngay lập tức dung hợp, trở thành trụ cột khống chế của cả trận pháp. Dù sao thì ma lực do ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp do nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ sinh ra quá khổng lồ. Nếu không được khống chế, rất có thể cơ thể của mọi người sẽ chịu không nổi bạo thể mà chết. Chính vì vậy Cơ Động nhất định phải sử dụng linh hồn lực kiểm tra tình trạng thân thể của mọi người để có những điều chỉnh hợp lý. Đây cũng là lý do Cơ Động làm mọi cách trợ giúp mọi người tăng tu vi lên trên bát quan. Bởi như thế thì sức chịu đựng của thân thể cũng được tăng cường rất nhiều. Vượt qua bát quan cũng đồng nghĩa với việc khi thi triển ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp, bọn họ có thể khống chế, vận chuyển, phóng thích ra ma lực lớn hơn nhiều lần. Chỉ qua một lúc mà ma lực tuần hoàn đã đạt đến cực hạn. Có sự bảo đảm từ linh hồn lực mạnh mẽ của Cơ Động, nhóm Quang Minh Thánh Đồ chẳng cần phải lo lắng gì. Chỉ cần toàn lực thúc giục ma lực là được rồi. Tư Tuyền, bắt đầu. Ngay khi Cơ Động cảm thấy ma lực đã gần đạt cực hạn, hắn ngay lập tức thông báo để Trần Tư Tuyền biết mà phát ra ma lực. Bỗng một luồng dao động ma lực kỳ dị tản mát ra từ trên người Trần Tư Tuyền. Bạch quang mở ảo bao phủ mặt ngoài của Vĩnh Hằng Khải. Một pháp trận kỳ dị cũng đồng thời hiện ra sau lưng nàng. Đây đúng là Ất Mộc Đồng Hóa pháp trận. Ánh sáng bạch sắc kia đúng là hỗn độn lực. Bàn ta ai thần dài của nàng tung ra phía trước tạo thành mười mấy trưởng, hóa thành từng vầng sáng xanh biếc, phiêu đãng bay lên. Hơn thế nữa, ẩn trong màu xanh biếc đó còn là màu trắng. Những luồng ma lực này phiêu phù trong không trung rồi nhanh chóng tụ lại thành hình. Đây đúng là một đóa hoa xanh pha trắng. Ất Mộc hệ đồ đăng. So sánh với trước kia thì lần này nàng thi triển sáng thế lục hợp thoải mái hơn rất nhiều. Bởi lẽ thông qua sự hợp sức của nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ, nàng không còn phải lo lắng đến vấn đề cạn kiệt ma lực nữa. Huống chi hiện tại toàn bộ nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đã có hỗn độn lực. Không chỉ có thể tăng phúc cực hạn Ất Mộc ma lực mà còn tăng phúc cả hỗn độn mộc của nàng. Bằng sự hiểu rõ của Trần Tư Tiền đối với các thuộc tính ma lực, dĩ nhiên nàng đã tính đến vấn đề này nên hiện tại vận dụng càng thuần thục. Nếu xét riêng kinh nghiệm cùng năng lực thao túng ma lực, nàng còn nhỉnh hơn cả Cơ Động. Đừng quên rằng nàng còn một phần thần thức rất nhỏ áp đảo cả Hắc Ám Thiên Cơ. Lúc này, bằng vào sự khống chế ma lực thần kỳ cộng thêm hỗn độn mộc của mình, Trần Tư Tiền đã tạo ra được một đóa hoa hoàn mỹ. Đồng thời hội tụ tất cả nguyên tố thuộc tính mộc trong không khí vào trong đó. Diêu Khiêm Thư chính là người cảm thụ sâu sắc nhất. Mặc dù hắn không sở hữu ma lực Ất Mộc nhưng dù gì cũng là thuộc tính mộc nên trong quá trình trưởng thành, sáng thế lục hợp cũng cắn nuốt cả ma lực của hắn. Thậm chí tại cánh rừng bọn họ đang đứng, tất cả sinh mệnh khí tức thực vật cũng điên cuồng kéo đến. Sáng thế lục hợp của Trần Tư Tiền không đơn thuần là bắt chước mà thực sự là sáng tạo ra đồ đằng mới cho Ất Mộc hệ. Bản thể sáng tạo này hấp thụ mộc thuộc tính còn hơn cả thiên can thần thú. Việc sáng tạo đồ đằng mới này ngay cả cơ động cũng không làm được chứ đừng nói gì đến những người khác. Thật ra thì đến hiện tại bọn họ cũng vẫn không hiểu bằng cách nào Trần Tư Tiền có thể làm được điểm này. Nhưng đóa hoa mà Trần Tư Tiền triệu tập ra cũng không hoàn toàn nói là sáng tạo. Bởi bản thể của liệt diễm đúng là hồng liên. Cũng có thể coi là thực vật nhưng tuyệt không thể quy là ma thú được. Mà lúc này năng lực nàng sử dụng đều dựa vào bổn mạng hồng liên của mình để sáng tạo. Nhờ hỗn độn mộc cùng cực hạn ất mộc ma lực tạo nên một đóa hỗn độn hoa. Việc không ổn định mà cơ động lo lắng hoàn toàn không tồn tại. Bởi vì trong quá trình ngưng tụ, Trần Tư Tiền đã sử dụng thần thức. Đừng nói là dựa vào việc hấp thụ ma lực để tạo thành trung cực tất sát kỹ. Cho dù là trung cực tất sát kỹ chân chính thì nàng cũng hoàn toàn có thể nhờ vào thần thức để tạo ra. Chỉ có điều hiện tại nàng không có đủ ma lực mà thôi. Nhìn từ bên ngoài thì việc này cũng không khó nhưng trên thực tế phương pháp ngưng tụ này kể cả thánh cấp cũng không thể làm được. Kỹ xảo trong đó chỉ thuộc về thần cấp. Đây chính là kinh nghiệm của riêng nàng mà thôi. Sau khi đóa hoa được tạo ra, Trần Tư Tiền đã không thể khống chế. Mặc dù nàng có kinh nghiệm của kiếp trước nhưng dù sao nàng cũng không có thực lực thần cấp. Từ lúc đóa hoa này được sáng tạo ra, nó bắt đầu hấp thụ không ngừng nguyên tố thuộc tính mộc trong không khí. Một khi đóa hoa này trưởng thành đến trình độ nhất định, nó sẽ trở thành một lực lượng vô cùng kinh khủng. Chỉ có điều, mặc dù Trần Tư Tiền không thể khống chế được nó, nhưng nàng lại có kinh nghiệm từ lần phóng ra sáng thế trước. Xem tại Chuan Phao, VN, theo lời cơ động, sáng thế cộng thêm ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp chính là thông qua trận pháp khiến 10 thuộc tính ma lực tuần hoàn liên tục, rồi chuyển hóa thành ất mộc ma lực ủng hộ Trần Tư Tiền tăng phúc đóa hoa này. Cung cấp cho nó nguồn dinh dưỡng khổng lồ. Nếu quang minh thiên can thánh đồ không có cơ động gã biến thái sở hữu song thuộc tính thì Trần Tư Tiền chỉ có thể lợi dụng âm thuộc tính để phụ trợ. Nhưng nếu có thêm cơ động lại khác, chẳng những hắn có thể vận dụng âm hỏa thuộc tính để phụ trợ. Hơn nữa còn có thể thông qua hỗn độn hỏa, chuyển hóa dương hỏa thuộc tính thành âm hỏa thuộc tính. Cứ như vậy, tuy rằng chỉ có âm hỏa thuộc tính nhưng cũng tương đương với 10 người cùng hợp sức. Ma lực của nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ vô cùng cường hãn. Lại đều là cực hạn ma lực vượt qua bát quan. Thậm chí có hai gã cửu quan. Ngoài ra ai cũng có thần khí của riêng mình. Dựa vào ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp, cho dù không bằng Hắc Ám Thiên Cơ thì phát động hai cái đỉnh cấp siêu tất sát kỹ cũng không có vấn đề gì cả. Có sự ủng hộ khổng lồ như thế thì hoàn toàn đủ để sáng thế lục hợp trở thành đỉnh cấp siêu tất sát kỹ. Thậm chí hơn thế một chút, mà sáng thế công kích diện rộng, mà lực rót vào càng nhiều thì phạm vi công kích càng lớn. Mục đích của cơ động là trong khoảng thời gian ngắn có thể dựa vào ma lực của mọi người làm cho sáng thế lục hợp cường đại đến mức Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ cũng không dám động vào, để bọn họ có thể an toàn rút lui. Chỉ cần sáng thế lục hợp còn tồn tại, nhất định sẽ vẫn hấp thu nguyên tố thuộc tính mộc xung quanh. Mà nó càng cường đại thì hấp lực lại càng mạnh. Đến lúc đó, khi Hắc Ám Ma Quân phát hiện tình huống dị thường ở đây thì tất cả ma sư thuộc tính mộc sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho nó. Dĩ nhiên bọn họ phát hiện càng muộn thì sáng thế lục hợp càng khủng bố. Khi sáng thế lục hợp bắt đầu xuất hiện, nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ còn có thể thong dong. Chỉ cần vận hành ma lực để cung cấp cho nó là đủ rồi. Nhưng khi ma lực của sáng thế tăng lên, thể tích của nó cũng tăng theo. Mỗi một cánh hoa cũng càng ngày càng trở nên trắng noãn. Trong suốt, lượng ma lực nó hấp thu cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Dần dần, ma lực nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ cung cấp cho nó bắt đầu không đủ. Tự thân ma lực của bọn họ cũng yếu dần. Lúc này cơ động đã làm ra quyết định vô cùng chính xác. đó là để đồng bọn sử dụng ma lực lưu trữ trong tồn tục pháp trận. Tồn trữ pháp trận, nhằm bổ sung ma lực của bản thân, luôn luôn duy trì sự vận hành tốt nhất của trận pháp. Dưới tình huống như thế, ma lực tuần hoàn trong trận pháp sẽ nhiều hơn. Bởi lẽ, ngoài ma lực của bản thân bọn họ còn có thêm ma lực dự phòng. Dĩ nhiên là tốc độ hấp thác của sáng thế lục hợp cũng tăng lên rồi. Chẳng qua chỉ một lát sau, trong lòng nhóm Thiên Can Thánh Đồ bắt đầu sợ hãi rồi. Kể cả người khởi xướng là Cơ Động và Trần Tư Tuyền. Đường kính của sáng thế lục hợp mỗi lúc một to. 5 thước, 10 thước, sau đó là 15 thước, 20 thước. Dần dần nó bắt đầu bay lên khỏi mặt đất. Lực hấp xả vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí còn khiến nhóm Thiên Can Thánh Đồ không thể tiếp tục thi triển trận pháp nữa. Bọn họ cũng gần như bị hút vào trong vậy. Thực vật xung quanh nhanh chóng khô héo. Những khu rừng lớn cũng nhanh chóng khô vàng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy rõ. Sau đó là héo dần rồi hóa thành tro bụi. Tọa kỵ của Diêu Khiêm Thư Thanh Long cũng đang run rẩy quỳ rạp trên mặt đất. Phóng ra tất cả ma lực của mình. Cũng không phải là nó muốn làm điều đó. Tất cả đều do sáng thế đã đạt tới mức nó không thể kháng cự. Mà những ma thú chịu trách nhiệm hộ pháp khác, kể cả cường đại như Đại Diễn Thánh Hỏa Long cùng Thực Nhật Phượng Hoàng, hai ma thú cường đại nhất cũng phải nhanh chóng rời xa sáng thế. Đồng thời trong mắt đều toát ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Nếu như không phải đồng bạn còn ở đây thì sợ rằng bọn chúng đã cúp đuôi chạy từ lâu rồi. Nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ cũng bắt đầu lo lắng. Giờ này, tất cả ma lực do ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp chuyển hóa thành mộc thuộc tính cũng ngay lập tức bị hấp thu hết. Ma lực của bọn họ cũng tiêu hao với tốc độ kinh người. Bọn họ sắp không chịu nổi rồi. Kinh khủng hơn là màu xanh của Vĩnh Hằng Khải trên người Trần Tư Tiền cũng bắt đầu bị sáng thế khi gần đạt 30 thước hấp thu. Bọn họ có thể khẳng định, coi như 2, 3 đỉnh cấp siêu tất sát kỹ cũng phải kém sáng thế lục hợp. Cho dù nó không đạt tới trung cực tất sát kỹ thì cũng vô cùng kinh khủng. Cũng may là đến giờ Cơ Động vẫn cực kỳ trầm ổn. Điều này đã mang lại lòng tin cho mọi người. Khi đường kính sáng thế vượt qua 10 thước, năng lượng khổng lồ của nó đã khiến Hắc Ám Ma Sư trú đóng tại 6 kho hàng lớn chú ý. Mặc dù khoảng cách từ 6 kho hàng tới sáng thế rất xa nhưng ở mỗi kho hàng đều có một vị cửu quan tử bào đại tế ti làm Hắc Ám thống soái. Việc bất ngờ xuất hiện cực hạn ất mộc ma lực đã thu hút sự chú ý của bọn họ. Lúc bắt đầu bọn họ cũng không để ý nhưng chỉ sau 10 lần hô hấp. Luồng dao động cực hạn ất mộc ma lực đã tăng lên mấy lần. Khi những gã tử bào đại tế ti này đi ra khỏi trướng, bọn họ lập tức phát hiện ra sự bất thường. Mặc dù xung quanh kho hàng chỉ toàn bụi cây nhưng tất cả đều đang nhanh chóng khô héo. Hơi thở tính mạng của bọn chúng đều khô kiệt cực nhanh. Cách chương.